Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1842, chương 1846, luyện tâm. Hạ Minh tiến vào huyễn cảnh một khắc này. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà theo một đạo trong cửa lớn đi tới. Bất quá khiến Hạ Minh càng thêm kinh ngạc là, chính mình tới chỗ. Thình lình là nhà mình, ta vì sao lại đi tới nơi này? Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc, nơi này không chính là mình nhà sao? Vì sao lại đi tới loại này địa phương? Hạ Minh tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là vẫn là không nhịn được đi vào. Chờ Hạ Minh đi vào nhà mình thời điểm, Hạ Minh lại kinh ngạc phát hiện, lão bà của mình nhóm tất cả đều tại. Không tệ, chính là mình các lão bà toàn đều ở nơi này. Càng thêm khiến Hạ Minh chấn động là, giờ này khắc này, Lâm Vãn Tình trong tay lại là ôm lấy một đứa bé. Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút, chính mình rõ ràng còn không có hài tử, vì cái gì tại Lâm Vãn Tình trong ngực lại là ôm lấy một đứa bé. Vẫn là nói, chính mình rời đi về sau Lâm Vãn Tình thăng sinh con sao? Hạ Minh tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là vẫn là không nhịn được hướng về Lâm Vãn Tình đi qua. Lâm Vãn Tình cũng hiển nhiên là phát hiện Hạ Minh tung tích. Lâm Vãn Tình người không biết nhìn nhiều Hạ Minh hai mắt. Xinh đẹp cười nói, Hạ Minh, vậy ngươi trở về. Lâm Vãn Tình vẫn như cũ là như vậy nhu hòa, mỹ lệ, đoan trang, loại kia cảm giác khiến người ta rất ấm áp. Hạ Minh cười nói, Vãn Tình, ta trở về, ta biết ngươi hội trở về. Lâm Vãn Tình cười cười nói, đó là đương nhiên. Hạ Minh cười một tiếng, nói, Vãn Tình, con chúng ta, ngươi vừa đi cũng là thời gian một năm. Đứa nhỏ nói, đương nhiên là giữa chúng ta hài tử. Lâm Vãn Tình ánh mắt chỗ sâu xen lẫn một chút phức tạp. Thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói khẽ, Hạ Minh, ta chờ ngươi một năm, thật xin lỗi. Hạ Minh trong lòng có chút tự trách, có điều Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc, vì cái gì ta cài này vừa đi cũng là một năm. Trong thời gian này có phải hay không phát sinh cái gì? Vẫn là nói sa mạc cấm địa bên trong cùng bên ngoài chênh lệch thời gian không giống nhau lắm. Tuy nhiên nghi hoặc nhưng là Hạ Minh rất nhanh liền bị loại này ấm áp thay thế. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Cái này khiến Hạ Minh có nói không nên lời ấm áp. Hạ Minh nhịn không được đi đến chính mình hài tử trước. Nhìn chính mình hài tử liếc một chút. Chờ nhìn đến đứa nhỏ này thời điểm, Hạ Minh thì cảm nhận được một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Loại kia cảm giác vô cùng ấm áp. Đây chính là hài tử của ta sao? Hạ Minh lẩm bẩm nói. Đúng vậy a, nàng cũng là ngươi hài tử, là cái nữ hài. Lâm Vãn Tình xinh đẹp cười nói, là nữ hài a. Hạ Minh nghe vậy một trận cuồng hỉ, liền nói ngay, nữ hài tốt, giống như ngươi xinh đẹp. Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh cái này vui vẻ bộ dáng, cũng là vui vẻ cười. Hạ Minh đùa với ngực mình tiểu hài tử. Tiểu hài tử cũng là tại khanh khách cười không ngừng. Hạ Minh, lúc này thời điểm lại có một bóng người xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Hạ Minh nhìn cái này trung nữ liếc một chút. Không tệ, cái này trung nữ rõ ràng là Trần Tuyết Nga, Giang Lai, Lạc Vũ Khê cùng Đào Khả Khả bọn người. Mấy cái này nữ hài vẫn như cũ là như vậy thanh xuân tịnh lệ. Hơn nữa thoạt nhìn càng xinh đẹp hơn. Trung nữ nhìn đến Hạ Minh thời điểm, đều là hơi có chút kích động. Hạ Minh, ngươi trở về, cái gì thời điểm trở về? Hạ Minh cười nói, ta vừa trở về liền tốt, trở về liền tốt a. Trung nữ đều là có chút kích động, nhưng là người nào đều không có bổ nhào vào Hạ Minh trong ngực. Bởi vì đối phương đều biết, nơi này còn có đối phương tồn tại, lúc này không thích hợp. Hạ Minh cũng là có chút kích động. Hạ Minh nói, các ngươi làm sao lại ở cùng một chỗ? Đương nhiên, nơi này chính là vừa mua biệt thự lớn đây. Giang Lai một bộ đại tiểu thư bộ dáng, ngạo khí nói ra, biệt thự này thế nhưng là hoa ngươi tiền mua, hoa chỉnh một chút 5 tỷ đây. 5 tỷ, Hạ Minh nghe vậy, có chút trợn mắt hốc mồm, hơi có chút im lặng, cái này thật đúng là một đám phá của đàn bà. Hắn thì nói thế nào biệt thự này lớn như vậy chứ? Cảm tình hoa 5 tỷ, 5 tỷ a, thì vì mua như thế một phòng nhỏ, bất quá may ra hắn có thể kiếm. Tiền có là, hoa 5 tỷ cũng không sao, mua thì mua đi, các người vui vẻ là được rồi. Hạ Minh theo miệng hỏi, đúng, cha mẹ ta đâu, cha mẹ bọn họ đều tại ngươi trước biệt thự đâu. Lâm Vãn Tình có chút bất đắc dĩ nói ra, cha mẹ nói không muốn cho chúng ta tăng thêm phiền phức, cũng không muốn quấy rầy chúng ta giữa phu thê hài hòa, cho nên bọn họ nói cái gì cũng không chịu tới. Hạ Minh nghe vậy, cũng là hơi có chút bất đắc dĩ, mặc dù nói hắn có không ít tiền, nhưng là, có nhiều thứ vẫn như cũ là không cách nào dùng tiền tài có thể mua được. Cha mẹ ở chỗ này có lẽ không lo ăn mặc, thế nhưng là bọn họ lại thiếu khuyết một loại giữa người và người giải trí. Tại nông thôn thời điểm, bọn họ có thể khắp nơi đi ở chung loại hình, có rất nhiều người quen, mà lại tất cả mọi người là dân quê, đều có tiếng nói chung. Bất quá, khi bọn hắn đi tới nơi này về sau, lại là mất đi cái này quyền lợi, có lẽ chung quanh cũng có một chút hàng xóm, nhưng là những thứ này hàng xóm cuối cùng có chút không giống bình thường. Thiếu khuyết nông thôn một loại ấm áp, Hạ Minh cũng là hơi có chút bất đắc dĩ, cũng không thể đem những người kia đều cho lấy tới thành thị bên trong tới đi. Cho dù là Hạ Minh cũng không có lớn như vậy năng lực, có thời gian thường xuyên đi xem một chút cha mẹ đi. Hạ Minh nói, đó là đương nhiên. Lâm Vãn Tình nở nụ cười xinh đẹp, nói, tỷ muội chúng ta mấy cái, cơ hồ mỗi ngày đều muốn đi nha. Hạ Minh cảm kích nhìn Lâm Vãn Tình liếc một chút. Hạ Minh phát hiện, cưới được Lâm Vãn Tình là hắn cả một đời sáng suốt nhất lựa chọn. Hạ Minh dị thường cảm kích. Hạ Minh, lần này ngươi còn muốn đi ra ngoài sao? Không, Hạ Minh thật sâu nhìn Lâm Vãn Tình liếc một chút. Nói, lần này cũng không tiếp tục ra ngoài. Chúng ta cùng một chỗ thật tốt sinh hoạt. Thời gian tại một chút xíu đi qua. Trong chớp mắt, 2 năm qua đi. Thế mà trong 2 năm này lại phát sinh một việc lớn. Không biết cái gì thời điểm. Cái này tam đại gia chủ vậy mà lại sống lại. Không tệ, thì là phục sinh. Cái này Liễu Thiên Huyền bọn người tất cả đều là đạt tới thiên cấp cảnh giới viên mãn. Dường như bọn họ có kỳ ngộ gì đồng dạng. Một ngày này, tam đại gia chủ buông xuống. Hạ Minh cũng phát giác được cái gì. Vội vàng đi tới nơi này biệt thự bên ngoài. Chờ thấy rõ ràng cái này tam đại gia chủ thời điểm. Hạ Minh sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến ngưng trọng. Là các ngươi không chết. Hạ Minh trầm giọng nói. Ha ha ha, Hạ Minh không nghĩ tới a. Dương Phi không cười lạnh nói. Không nghĩ tới chúng ta lại sống tới a. Hừ, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng. Đạm mạc nói ra. Đã như vậy, vậy liền tại để cho các ngươi chết một lần a. Để cho chúng ta chết. Dương Phi không cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, cũng không có năng lực như vậy. Hôm nay, ta liền muốn vì ta nhi tử báo thù. Ta muốn để ngươi biết, mất đi thân nhân thống khổ. Hừ, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, chợt nhất trưởng hung hăng đánh ra đi. Một trưởng này xen lẫn cường đại nguyên khí. Cái này lực lượng đáng sợ bạo phát, liền không khí đều là hơi có chút chấn động. Thế mà Dương Phi không thấy cảnh này, lại là cười lạnh một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt ta khoe oai. Hôm nay bản tôn liền để ngươi biết, cái gì là thiên cấp, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.